Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 750. Rừng rậm nơi trú quân, chương 758. Rừng rậm nơi trú quân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Bây giờ cách ám huyết cổ mộ mở ra đã qua hơn một tuần lễ. Thành Thiên Phong các đại công hội đều hành động lên. Phái ra riêng phần mình đội mạo hiểm ngũ tiến đến thăm dò. Mà Tuyết Nguyệt công hội đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Ám huyết cổ mộ mặc dù nguy hiểm nhưng là kỳ ngộ cũng rất nhiều. Chỉ bất quá tiến đến thăm dò nhân tuyển còn không có hoàn toàn xác định được. Đoạn Thu về tới lãnh địa, mấy cái quân đoàn đoàn trưởng lập tức liền bắt đầu nói chuyện này. Cuối cùng ngoại trừ Nguyệt Quang quân đoàn phái người đi thăm dò bên ngoài. Cái khác quân đoàn đều từ bỏ cơ hội này, bởi vì ở trong tối máu trong cổ mộ nếu như tử vong, cũng không thể phục sinh. Ngoại trừ Nguyệt Quang quân đoàn có rất nhiều trên 40 cấp thành viên ngoại. Cái khác quân đoàn nhân số cũng không phải là rất nhiều. Nếu như tiến đến thăm dò thành viên thật xảy ra vấn đề gì? Như vậy tổn thất nhưng lớn là Mani một phen thương lượng về sau. Lần này tiến đến ám huyết cổ mộ nhân tuyển xác định ra. Đoạn Thu tự nhiên là khẳng định sẽ đi. Về sau là mộ Dung Linh, Hy Mộng, Philomena còn có Nai El quân đoàn cường giả Olina. Tiến đến thăm dò chỉ có 5 người. Ngoại trừ Đoạn Thu những người khác là cường giả đỉnh cao cùng tiếp cận cường giả đỉnh cao trình độ. Liền xem như đụng phải nguy hiểm gì cũng có thể chạy trốn. Trải qua một phen chuẩn bị, đám người quyết định tiến đến ám huyết cổ mộ. Ngoại trừ Đoạn Thu những người khác có một bộ có thể bay làm được cơ giáp. Mà lại Đoạn Thu còn trực tiếp sử dụng giao dịch hệ thống mua không ít bảo mệnh vật phẩm. Bởi vì tiến vào ám huyết cổ mộ sau là ngẫu nhiên truyền tống. Cho nên Đoạn Thu mới như vậy chuẩn bị. Hết thầy chuẩn bị hoàn tất. Về sau liền có thể ra, 5 người nộp truyền tống phí về sau đi thẳng tới ám huyết cổ mộ chỗ trên đảo nhỏ. Đây là một cái bố cục vô cùng đơn giản nhân loại nơi trú quân. Nơi trú quân tứ phía đều có tường vây bảo hộ, đây là nhân loại liên bang chính thức thành lập cứ điểm. Muốn công phá nơi này tối thiểu nhất phải có thiên cấp trở lên cường giả mới được. Lấy trước mắt các thành phố lớn công hội sức chiến đấu là không thể nào làm ra tiến đánh liên bang. Nơi trú quân sự tình, cho nên tại cái này trong doanh địa là tuyệt đối an toàn. Trong doanh địa kiến trúc không phải rất nhiều, chỉ có một ít chính thức thành lập khách sạn cung cấp người vào ở. Công trình rất đơn sơ dù sao nơi này ngoại trừ ám huyết cổ mộ bên ngoài liền không có cái gì có thể thăm dò địa phương. Truyền tống trận là chuyên môn vì ám huyết cổ mộ thành lập. Nếu như ám huyết cổ mộ biến mất như vậy nơi này cũng sẽ bị bỏ hoang. Ám huyết cổ mộ tại hòn đảo này trung tâm. Chúng ta trực tiếp ra đi, Đoạn Thu nhìn chung quanh mạo hiểm giả rồi nói ra. Những người mạo hiểm này là đang chờ đợi đại đoàn đội cùng một chỗ. Dạng này đến ám huyết cổ mộ sẽ an toàn rất nhiều. Dù sao đoàn kết lại liền xem như ma thú lĩnh chủ cũng muốn lựa chọn tránh lui. Đi thôi, Mộ Dung Linh nhẹ gật đầu. Cái kia có tình báo đã sớm có. Ở chỗ này chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Một nhóm 5 người hướng thẳng đến nơi trú quân trốn đi đến. Lập tức liền hấp dẫn chung quanh rất nhiều mạo hiểm giả ánh mắt. Dù sao một nam tứ nữ loại tổ hợp này rất ít gặp. Từ đám người cách ăn mặc bên trên liền có thể nhìn ra. Được màu trắng mạng che mặt chính là Philomena. Nàng mặc một thân thánh khiết ma pháp bào vừa nhìn liền biết là một cao cấp ma pháp sư. Còn bên cạnh Olina một thân màu đen y phục dạ hành cách ăn mặc rõ ràng là thích khách. Mộ Dung Linh, Hy Mộng bên hông một người treo một thanh trường kiếm điển hình nhanh nhẹn chiến sĩ. Mà Đoạn Thu cái khác mạo hiểm giả liền nhìn không ra. Nguyên nhân là Đoạn Thu không có mặc bất luận cái gì trang bị. Mà lại cũng không có trang bị bất kỳ vũ khí nào. Trải qua thời gian dài như vậy, trên cơ bản mạo hiểm giả đều biết làm sao phán đoán thực lực của đối phương mạnh yếu. Từ trang bị cách ăn mặc bên trên liền có thể đại khái đoán được. Phổ thông mạo hiểm giả bình thường đều sẽ trang bị tán kiện tạo thành áo giáp. Từ ngoại hình bên trên liền có thể nhìn ra phi thường không cân đối. Mặc dù là tận thế, nhưng cũng không hề từ bỏ mỹ quan. Càng là cấp bậc cao áo giáp cũng liền càng mỹ quan. Cho nên có thể đủ ăn mặc lên loại này trang bị đồng dạng đều là phong hào cường giả cấp bậc. Mà Hướng Đoạn Thu loại này mặc màu đen quần và màu trắng áo mạo hiểm giả là không tốt nhất gây. Mà Đoạn Thu loại này không có cái gì trang bị, nhìn một mặt nhẹ nhõm mạo hiểm giả là không tốt nhất gây. Loại này mạo hiểm giả không phải thực lực phi thường cường đại chính là sức chiến đấu chỉ có 5. Cặn bã, có thể đi vào nơi này mạo hiểm giả đều là trên 40 cấp. Tại tăng thêm Đoạn Thu tại trong cái đội ngũ này khẳng định không phải cái sau. Ngay lúc này, một chiến sĩ ăn mặc trung niên nhân chặn Đoạn Thu mấy người đường đi. Trung niên nhân mặt mỉm cười hiển nhiên không phải gây chuyện. Các ngươi tốt, trong rừng rậm có đẳng cấp cao ma thú rất nguy hiểm. Ta bên này đã có hơn 30 người, muốn hay không cùng một chỗ hành động, tiến vào rừng rậm sau cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sẽ an toàn rất nhiều, Đoạn Thu nghe xong lắc đầu nói. Cảm ơn ngươi hảo ý, chúng ta không cần kia quấy rầy. Chúc các ngươi thành công, trung niên chiến sĩ nghe xong không có nói tiếp. Quay người liền rời đi, hắn cũng là thử một lần, dù sao loại này đội ngũ bình thường đều sẽ không cùng phổ thông mạo hiểm giả cùng một chỗ. Đoạn Thu mấy người rất nhanh liền rời đi cái này nơi trú quân. Ám huyết cổ mộ trong rừng rậm ở giữa, mặc dù 30 km khoảng cách không tính rất xa. Nhưng nơi này chính là rừng rậm nguyên thủy, có đếm không hết ma thú tồn tại. Tiến vào rừng rậm nguyên thủy tầm mắt lập tức liền trở nên mờ tối bắt đầu. Rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang, thậm chí còn có ma thú tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Căn cứ tình báo, ám huyết cổ mộ tại một chỗ bồn địa bên trong, chỉ cần lên tới trên đảo nhỏ ngọn núi cao nhất liền có thể nhìn thấy ám huyết cổ mộ lối vào. Bất quá đôi này cùng Đoạn Thu mấy người tới nói không tính là gì khó khăn sự tình. Đám người có phi cơ trinh sát, chỉ cần thả ra phi cơ trinh sát trên không trung lục soát là được rồi. Khoảng cách ám huyết cổ mộ có hơn 30 cây em. Dọc theo con đường này có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm mà ni bất quá trước mọi người tiến vào. 5 cây em cũng không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là nơi xa thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến ma thú gào thét. Lúc này đã coi như là tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Đoạn Thu cũng lấy ra vũ khí tiến vào đề phòng trạng thái. Cứ như vậy chậm rãi tiến lên, rất nhanh mấy người liền hiện thi thể. Đây là một bộ nhân loại mạo hiểm giả thi thể chỉ có một nửa kia cũng không biết là bị ma thú ăn hết vẫn là cái gì. Thân trên áo giáp toàn bộ vỡ vụn, Đoạn Thu kiểm tra một hồi nói, cấp 40 tử kim sáo trang, không biết chúng ta hộ giáp có thể ngăn trở hay không ma thú công kích cái này khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh liền đi qua, mấy người tiếp tục đi tới, lần này tiến lên độ liền không có trước đó nhanh như vậy. Bởi vì đám người hiện chung quanh có ẩn núp đi ma thú, nhưng là cũng không hề động công kích. Nơi xa một cái thân ảnh màu đen chợt lóe lên, Đoạn Thu không có thấy rõ là cái gì cho nên liền hỏi bên cạnh chúng nữ. Thấy rõ là cái gì chưa? Hẳn là báo, Olina nói. Cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi tiến lên, Đoạn Thu nghe xong nói. Con ma thú này độ rất nhanh, bồi hồi tại mọi người 500 mét đến 1000 mét ở giữa. Đoán chừng là muốn tìm một cái cơ hội tốt mới có thể công kích. Hết chương.